Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn đại ma tăng. Xuất. Lòng đất trong động đá vôi. Cái kia một đóa đá liên hoa giống như quá khứ dạng kia. Mà tại cái kia trùng điệp trong phong ấn, một tên lão tăng bỗng nhiên mở mắt ra, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua tại chính mình quanh người du tẩu nghiệp lực. Hắn hướng phía trước bưng nhìn lại, bên kia có một chút mang theo Phật lực kim mang tại sáng tối chập chờn. Chỉ là một chút Phật lực, đại ma tăng hai đầu lông mày lộ ra vẻ khinh thường. Cứ như vậy yếu ớt Phật lực kim mang còn muốn phong ấn hắn. Quả thực là đang nằm mơ, nếu không phải hắn hiện tại ra không được, nhất định níu lại đột nhiên ném cái phong ấn tiến đến cái kia người. Hung hăng quất một trận to mồm, đại ma tăng thu hồi ánh mắt, để cho mình bình tĩnh trở lại, dài dằng dặc phong ấn thời gian bên trong đầu. Hắn đã sớm học xong làm sao đi giết thời gian. Lúc này, đại ma tăng bỗng nhiên lại phát hiện có đồ vật tiến đến. Náo nhiệt như vậy sao hôm nay? Đại ma tăng mở mắt ra, lần này nhìn thấy lại là một cái tuổi trẻ nam tử. Tại nam tử trẻ tuổi này trên thân, quấn quanh lấy vô số màu xanh lục cổ quái vật chất. Giống như một đầu cực kỳ dài nhỏ rắn đồng dạng, quấn lấy nam tử trẻ tuổi này chậm rãi nhúc nhích. Nam tử trẻ tuổi này cũng không có rơi vào cái này phong ấn không gian bên trong, mà là bởi vì có một chiêu tuyệt cường công kích, đánh xuyên qua hư không, suy yếu chỗ này phong ấn không gian bích lũy, đồng thời cũng suy yếu thanh niên trẻ tuổi kia chỗ không gian, khiến cho hắn có thể nhìn thấy một cái kia nam tử trẻ tuổi. Chỉ là tam tài cảnh, bất quá, người này cùng lão nạp đồng dạng, là khác loại trường sinh giả. Đại ma tăng liếc mắt liền nhìn ra nam tử trẻ tuổi này bản chất. Đây cũng là một cái bị phong ấn khác loại trường sinh giả. Đại ma tăng không khỏi đối nam tử trẻ tuổi này sinh ra mấy phần hào cảm. Cá mè một lứa a. Bất quá lại liếc mắt nhìn, vừa sinh ra cá mè một lứa cảm xúc liền lập tức không có. Cái này tam tài cảnh nam tử trẻ tuổi mặc dù cũng là khác loại trường sinh giả, nhưng cùng hắn không giống, nam tử trẻ tuổi này có điểm giống là người khác chân linh, chiếm đoạt nam tử trẻ tuổi này hồn phách, từ đó gián tiếp có được khác loại trường sinh lực lượng. Loại phương pháp này là những cái kia tiên Phật nghĩ biện pháp lấy ra, chuyển thế một hai lần là không có vấn đề gì, nhưng là chuyển thế số lần càng nhiều, liền sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, mất đi ký ức, triệt để biến thành phàm nhân các loại. Vì lẽ đó loại phương pháp này có chỗ lưu truyền, nhưng đã bị tiên Phật chỗ vứt bỏ. Đại ma tăng quan sát đến nam tử trẻ tuổi này, sau đó từ từ phát hiện, quấn ở nam tử trẻ tuổi này trên thân màu xanh lục cổ quái vật chất, có điểm giống là lúc trước cái bạch cốt liên hoa, hoa linh, thôn phệ quái nhân kia. Cứ việc bộ dáng hoàn toàn không giống, nhưng là này khí tức bên trên lại là rất tương tự. Hơn nữa thứ này công hiệu cũng giống như hồ giống nhau. Hoa linh, thôn phệ quái nhân kia, bởi vậy sinh ra huyết nhục, mà nam tử trẻ tuổi này bởi vì có những thứ này màu xanh lục cổ quái vật chất quấn quanh, hắn cỗ kia thân thể mới có thể ở vào một loại bất tử bất diệt, kỳ dị trạng thái. Lão nạp nếu là luyện hóa những vật này, hẳn là cũng có thể hoạt động trở lại a. Đại ma tăng đột nhiên nghĩ đến, hắn hay là có thể rời đi cái này phong ấn không gian. Cũng có thể không còn cần 7 người đệ tử huyết tế mới có thể để cho hắn huyết nhục tái sinh. Hoàn dương nhân gian. Trong ánh mắt bỗng nhiên nổi lên quỷ dị thần sắc, đại ma tăng hơi nhếch khóe môi lên lên, tựa hồ là tâm tình phi thường. Hắn kỳ thật còn có một chiêu chuẩn bị ở sau, mà một chiêu này chuẩn bị ở sau nguyên bản hắn thấy không có tác dụng gì. Nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ ngoài ý muốn cho hắn cung cấp hoạt động trở lại cơ duyên. răng rác, lòng đất trong động đá vôi. Cái kia đóa đá liên hoa đột nhiên đã nứt ra, vốn chỉ là một đạo nhỏ bé, nhưng rất nhanh, làm đóa đá liên hoa đều xuất hiện vết rách, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một chỗ đá mạt, mà theo đá liên hoa vỡ nát, giống như là giải trừ cái gì cấm chế. Một tia lực lượng thần bí trong hư không tràn ngập, chậm rãi chạm đến thường thần húc ở, hoạt động trở lại không gian. Sau đó một tay lấy cái không gian kia lôi kéo vào phong ấn không gian bên trong. Chùa Liên Hoa bên trong, Liên Hoa Tăng đứng tại Phật đường, ngửi đàn hương phát ra mùi, nghe lấy trong tai cực kỳ nhỏ thanh âm, không khỏi ung dung cười một tiếng. Thanh âm kia là theo Phật tự bên ngoài chỗ giữa sườn núi truyền đến. Đám gia hỏa này, từng cái nhưng năm đó càng thêm hầu tinh. Còn có Tống lão nói, người cũng đã biết thật sự là nhiều a. Liên Hoa Tăng thì thầm tự nói, trong ánh mắt có chút hoài niệm về. Dù sao kia là hắn thanh niên thời kỳ, hiện tại có chút cũ, hồi tưởng lại. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút hồi ức cảm xúc. Làm sao, ngươi có thể đem thư cầu cứu viết thành dạng kia, còn không cho phép nhân gia nhìn ra hay sao? Bạch Tố Tố vừa vặn đi tới, nghe vậy nhìn thoáng qua Liên Hoa Tăng, một mặt vẻ trêu tức, khụ khụ, Tố Tố ngươi đã đến. Liên Hoa Tăng có chút xấu hổ, hắn viết thư bị Bạch Tố Tố. Cũng không phải như Bạch Cốt Tử nói như vậy, là muốn mượn đao giết người tới. Hắn đơn thuần liền là cùng Bạch Tố Tố cầu cứu, chỉ bất quá lại không tốt ý tứ cùng Bạch Tố Tố trực tiếp nói. Bằng không Bạch Tố Tố cũng sẽ không lúc ấy chỉ là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nàng xem xét liền nhìn ra rồi. Hơn nữa, nàng tuyệt không muốn giúp Liên Hoa Tăng chuyện này, bởi vì đắc tội quá nhiều người. Nhưng là không giúp lại không được. Còn tốt, nghe Liên Hoa Tăng hôm qua cái kia lời nói. Bạch Tố Tố biết rõ Liên Hoa Tăng có một cái, người bị hại nhân tuyển. Cùng một đống linh huyễn giới thế lực lớn so sánh. Một cái bị Đại Thanh Ninh am đuổi đi ra di kiếp. Dù là nàng bởi vì giải trừ tâm kết, từ đó nhanh chóng tấn thăng. Trong thời gian ngắn trở thành tam thánh bên trong người. Cũng không bị Bạch Tố Tố để vào mắt, dù sao di kiếp thế đơn lực bạc. Hơn nữa toàn bộ linh huyễn giới, có Đại Thanh Ninh am đè ép, di kiếp bên này cũng không có nhiều minh hữu. Thật muốn đánh nhau, khả năng một cái bị di kiếp trợ quyền đều không có. Huống chi, di kiếp không nhất định đánh thắng được nàng. Thiên Long chú tu luyện tới nàng loại cảnh giới này, đã có thể làm được bán long tan. Mà thuộc về Thiên Long thần thông, nàng cũng có thể thi triển đi ra một chút, đối phó một cái tầm thường tam thánh bên trong người, vẫn là rất dễ dàng. Người vương phủ bên trong nhãn tuyến nên thanh lọc một chút. Canh gia có, Tống lão đạo môn phái cũng có. Liên Hoa Tăng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, bất quá nói xong, hắn liền bản thân nhịn không được nhổ nước bọt. Hắn chỉ là nghe lén những người kia thảo luận, liền phát hiện mấy người thế lực phía sau, tại Đằng Vương phủ có nhãn tuyến, thậm chí còn có năng lực nhìn thấy hắn viết bị Bạch Tố Tố cái kia một phong thư người. Chuyện này là sao a? Vương phủ ra đại nghiệp đại, cái này cũng không có cách, những năm này lưu dân quá nhiều, cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đói chết cóng. Huống hồ có chút vẫn còn có chút không tầm thường bản lãnh. Người cũng biết vương gia tính cách. Quên đi, không nói hắn, nói chuyện hắn ngươi liền dựng râu trừng mắt. Bạch Tố Tố nói xong lắc đầu liên tục. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nàng một mực điệu thấp tại Khôn Linh phủ phát triển, mà bản thân nàng lại kiêu căng làm việc, nhờ vào đó hấp dẫn linh huyễn giới ánh mắt. Cái này khiến dưới tay nàng thế lực như tuyết cầu đồng dạng. Chậm rãi cút lớn, một mực không có bị người phát giác. Nhưng mà theo Xích Luyện tướng quân cùng Thủy Long Vương khai chiến. Đằng Vương phủ cái này một khối bị tác động đến. trong vương phủ tự nhiên được an bài tiến đến không ít thế lực nhãn tuyến. Dưới tay nàng những thế lực kia cũng bởi vậy bị người phát hiện. Bất quá, loại sự tình này chỉ có thể tự nhận không may. Bạch Tố Tố nhìn thoáng qua Liên Hoa Tăng, bỗng nhiên cười nói, lần này ta cũng coi như giúp ngươi một đại ân. Ngươi làm sao cảm tạ ta? Ngươi cái này bận bịu còn không có giúp xong đâu. Hôm nay động thủ là tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ dĩ nhiên thuận tiện ra cái danh tiếng. Nhưng những người kia cũng còn không có thường thần húc kết thù. Liên Hoa Tăng vội ho một tiếng. Nói, ngươi muốn bọn hắn đều giết một lần thường thần húc. Cái này thật có chút phiền phức. Hôm nay động thủ bọn hắn đều là muốn Phật đạo hai bên đều ra một người. Cùng một chỗ động thủ, người cũng không nhìn một chút lần này tới đều là những người nào. Trong đó hơn phân nửa đều là ngươi năm đó lão bằng hữu. Bạch Tố Tố liếc mắt, cố ý đem sau cùng, lão bằng hữu, ba chữ cắn âm rất nặng. Liên Hoa Tăng nghe vậy, liền từ bỏ cái này gánh vác cừu hận giá trị tốt đẹp dự định. Nghĩ nghĩ, liền rất hào phóng nói, tiểu sư đệ tiềm lực vô tận, bần tăng liền đem tiểu sư đệ đưa cho ngươi, có hắn tại châu châu bên người, nghĩ đến ngươi cũng có thể an tâm không ít. Bạch Tố Tố, ngoặc kép, đó cũng là nữ nhi của ngươi a, lão nương tự mình sinh, rất rõ ràng điểm này, tặc ngốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.